Hợp đồng hôn nhân của tổng tài cao lãnh. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm An Nhiên rút tay về. Vậy anh còn hỏi em làm gì nữa? Lệ Đình Phong cong môi cười lần đầu tiên sau nhiều ngày như vậy. Vì cuối cùng anh cũng nhìn thấy Thẩm An Nhiên sống động. Anh biết khẩu vị của em. Sẽ cho người chuẩn bị vài món ăn nhẹ. Khi em xuất viện anh sẽ dẫn em đi ăn những món ngon. Em còn bao lâu nữa mới được xuất viện? Nửa tháng. Lệ Đình Phong cũng chỉ ước tính. Anh lo lắng cho Thẩm An Nhiên. Cộng thêm việc nhà Thôi Miên nói rằng nếu anh không muốn Thẩm An Nhiên nhớ lại. Đừng đưa cô đến một nơi mà cô quen thuộc. Anh không lo lắng về việc quay trở lại Cạn Vịnh và tốt hơn là nên ở lại bệnh viện. Lâu như vậy sao? Vẻ mặt Thẩm An Nhiên trở nên xa sầm. Em rất muốn đi ra ngoài. Đừng lo. Chờ bệnh tình em tốt lên. Anh sẽ đưa em ra ngoài chơi. Thẩm An Nhiên nói. Nhưng trợ lý của anh nói rằng anh đã lâu không đi làm. Ngừng một chút. Cô ngước mắt nhìn Lệ Đình Phong một cách cẩn thận. Tôi không sao. Hay là anh cứ đi làm đi. Cô thừa nhận người bên kia là chồng mình. Thế nhưng từ đầu tới cuối trong lòng cô đều cảm thấy bài xích. Lệ Đình Phong cười và nói. Công việc ít quan trọng hơn so với em. Vì vậy đừng lo lắng. Thẩm An Nhiên há hốc mồm. Giọng nói đột nhiên biến mất. Không phải là cô lo lắng. Cảm thấy không được tự nhiên. Thế nhưng nếu quá làm phiền đối phương thì không tốt lắm. An Nhiên. Chúng ta đã kết hôn và anh là chồng của em. Lông mi Thẩm An Nhiên run lên. Trên khuôn mặt tái nhợt có chút huyết sắc. Tôi biết. Thực xin lỗi. Em đã quên anh rồi. Lệ Đình Phong cảm thấy rất đau khổ khi nhìn thấy cô ấy thờ ơ và xa lánh. Thận trọng, không có bất kỳ tình cảm nào, bất kể là loại nào, đều khiến anh cảm thấy như dao cắt, như thể linh hồn anh bị chia làm đôi. Có chút khó thở, Lệ Đình Phong tự nhủ sẽ khiến Thẩm An Nhiên yêu anh lần nữa. An Nhiên, anh có thể hôn em được không? Vừa nói xong, Lệ Đình Phong nhẹ nhàng cúi người hôn lên trán cô. An Nhiên như một con chim non sợ hãi. Lệ Đình Phong đưa tay lên che trán. Cô rất khó chịu nghĩ người đàn ông này đã kết hôn với mình rồi nên cũng nhịn xuống. Sau đó nghĩ lại, bọn họ là vợ chồng. Ngoài hôn còn có thân mật hơn. Dù sao cũng đã kết hôn 5 năm. Sau 5 năm kết hôn, Thẩm An Nhiên tính toán thời gian một chút. Cô kết hôn với Lệ Đình Phong năm 19 tuổi. Cô chỉ mới tốt nghiệp đại học sao? Nghe những lời của Tia Việt, có vẻ như cô đã theo đuổi Lệ Đình Phong 5 năm rồi. Trong lòng Thẩm An Nhiên kêu gào, công việc không chính đáng. Lệ Đình Phong nhìn Thẩm An Nhiên đang khó xử không nói lời nào. Anh nở nụ cười cay đắng, sau đó che tay Thẩm An Nhiên lại, suy nghĩ một hồi lâu rồi nói. An Nhiên, chỉ cần em không rời xa anh tôn trọng bất kỳ suy nghĩ nào của em. Anh cũng sẽ không chạm vào người em. Chờ em cho đến ngày em thật sự đón nhận anh. Thẩm An Nhiên sửng sốt. Cúi đầu một tiếng. Trong lòng cô cũng không hẳn là bài xích Lệ Đình Phong đến như vậy. Thư ký Triệu nói chúng ta đã kết hôn được 5 năm. Vậy chúng ta có đứa con nào không? Hai từ, đứa con, khiến lòng Lệ Đình Phong quặn đau. Thẩm An Nhiên bị ung thư dạ dày. Sau này có con thì bệnh tình sẽ càng chuyển biến nhanh hơn. Anh không thể để cô mạo hiểm mang thai đứa bé được. Cũng không thể nói cho cô biết cô bị ung thư dạ dày. Sợ cô ấy lại muốn bắt đầu một cái gì đó. Anh nghĩ đi nghĩ lại. Hay là quy hết trách nhiệm về đứa nhỏ cho anh. Một lúc lâu sau Lệ Đình Phong khàn giọng nói. Không, nguyên nhân là ở anh. Nếu em muốn có con thì sau này chúng ta có thể đi nhận nuôi. Cách chương.